qua bao con đường, qua bao phố phường, lê mòn gót chân. Chim muông bên rừng chờ mình về đó mừng. Mỗi khu em tròn đợi từng giọt sữa non. Rừng bên suối rồi, rừng chưa nắng ngừng. Ta, cho ta dòng nước tươi thêm tình yêu. Một buổi sẽ đem cho em ngày tháng đi qua cuộc đời. Như con nai hiền vui đôi chân mềm trên từng gót êm. Em buông lời tóc nhón trên dòng nước trình đầy. Đôi chân xuống ấy đã theo ngày tháng cuốn theo thời gian. Xa xôi nơi ấy để cho tình cũ chết trong buồn hiu. Ngày nào đã xa, ngày nào có đôi ta. Đường dài đó em, xin em đừng tiếc vui chơi ngày xanh. Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy. Em yêu em yêu, em yêu em yêu, uống cho tình ta, uống cho đời tươi hoài. Ngày mai còn đây tình yêu còn thấy đời ngất trong ta. Đời trong lành ngày mai còn đó, tình yêu còn có, đời đã cho ta, đời sẽ cho ta. Đời ngất trong ta. Em yêu em yêu, em yêu em yêu, uống cho ngày xanh, uống cho đời trong lành. Ngày mai còn đó, tình yêu còn có, đời đã cho ta, đời sẽ cho ta. Ai hiền vui đôi chân mềm trên từng gót êm. Em buông lời tóc nhón trên dòng nước trình đầy. Đôi chân xuống ấy đã theo ngày tháng cuốn theo thời gian. Xa xôi nơi ấy để cho tình cũ chết trong buồn hiu. Ngày nào đã xa, ngày nào có đôi ta. Đường dài đó em, xin em đừng tiếc vui chơi ngày xanh. Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy. Một ngày sẽ